Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 chương 6, thực lực triển áp cùng uy hiếp, vẫn là phi thường hữu dụng, dù sao nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Lâm Lam sảng khoái mà cùng lữ đoàn cáo biệt, tiêu sái một lần nữa mở ra nàng đặc chế phòng xe. Bắt đầu nàng lãng, đãng vẽ vật thực lấy tài liệu sinh hoạt khi. Không có bất luận kẻ nào có ý kiến, càng không có bất luận kẻ nào có tưởng đi theo ý tứ. Đương nhiên, lẫn nhau lưu trữ liên hệ phương thức vẫn phải có. Vì thế, Lâm Lam vượt qua ước chừng nửa năm nhàn nhã sinh hoạt. Chính là vẽ tranh, bán, sau đó cho nàng chuyên trúc đầu tư đoàn đội, đầu tư, thực nghiệp, sau đó từ thiện. Quả thực tự do đến làm Lâm Lam đều quên mất nàng thân ở chính là một cái nguy hiểm độ phi thường cao thế giới, bởi vì thế giới này bình phàm giai tầng, thật sự bình thản làm người khó có thể tin. Thẳng đến Tiểu Kiệt một chiếc điện thoại chung thanh âm thực mê mang, tựa hồ chui vào ngõ cụt, biểu tỷ, người vẫn luôn đều biết, Kuroro hắn là ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng sao? Nhận được điện thoại thời điểm, Lâm Lam đang ở một chỗ sóng biển biên, nhìn thật dài đường ven biển, ân, biết à, làm sao vậy, có lẽ là phía trước kia khí phách dạy dỗ, làm Tiểu Kiệt cuối cùng là trưởng thành, chỉ là thực củ rũ hỏi, vậy ngươi biết, bọn họ tàn sát quật lư tháp tộc sao? Lâm Lam cầm bút vẽ chính hoành đối với mặt biển, bút hoa kết cấu, à, không biết, ta cũng không chú ý bọn họ phạm tội lịch sử. Bất quá nhưng thật ra nghe nói qua quật lư tháp tộc diệt tộc. Nguyên lai like đây cũng là bọn họ làm a. Có cái gì vấn đề sao? Bảy đại sắc đẹp trong mắt, đơn độc lớn lên ở người trong mắt, hẳn là thật xinh đẹp, chỉ là ảo ảnh lữ đoàn mỹ học, cư nhiên là đem nó đào ra, vẫn là diệt tộc loại này. Tính, không thể nghĩ nhiều, Tiểu Kiệt ở điện thoại bên kia trầm mặc đã lâu. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Lam nghe xong thiếu chút nữa không đứng được, lòng bàn chân trượt, Tiểu Kiệt, ngươi hỏi cái này vấn đề, là nghiêm túc sao, vấn đề này, ngươi hỏi qua kỳ nha sao, ổn định thân thể sao, Lâm Lam liền ngồi xuống đất mà ngồi xuống, hắn như thế nào trả lời ngươi, Kim Cữu Cữu tựa hồ còn ở nào đó đại hình nguyên thủy rừng rậm thám hiểm chung. Tín hiệu vô, nhà hắn nhi tử thanh thiếu niên thời kỳ phiền não cư nhiên đẩy đến trên người nàng tới. Tiểu Kiệt băn khoăn như cả người đều không có tinh thần khí giống nhau. Hắn nói, không có lý do gì, Lâm Lam đồng dạng hồi phục hắn. Như vậy, ta đáp án cũng là, không có lý do gì. Vấn đề này đối với bọn họ tới nói, liền cung cấp cùng ta hỏi ngươi. Vì cái gì muốn ăn gà vịt dê bò thịt giống nhau? Có thể hỏi hạ, ngươi vì cái gì chấp nhất với Kuroro, ảo ảnh lữ đoàn tiêu diệt quật lư tháp tộc sự tình sao? Cùng ta ăn thịt có cái gì quan hệ? Tiểu Kiệt uể oải hồi phục. Ta hảo bằng hữu khóc kéo ra tạp chính là quật lư tháp tộc di dân. Hắn, muốn tìm Kuroro báo thù, Lâm Lam thật sự không hiểu Tiểu Kiệt ở phiền não chút cái gì. Ân. Sau đó đâu, Kuroro bị bắt ở, Lâm Lam, một hồi lâu mới tìm về thanh âm, ai làm như thế việc thiện, thật là đại khối nhân tâm, kia Kuroro đã chết sao? Phốc, ha ha ha ha, điện thoại kia đầu truyền đến kỳ nha tiếng cười to, xem đi, ngươi rốt cuộc ở phiền não cái gì, ngươi câm miệng, kỳ nha Tiểu Kiệt hoảng loạn thanh âm tốt lắm sung sướng Lâm Lam môn sơ kia. Biểu tỷ, ngươi không ngại chúng ta giúp khóc kéo ra tạp, sao, Lâm Lam phi thường bình tĩnh mà nói, không, thỉnh tùy ý, bất quá hắn sau khi chết thỉnh cho ta biết một tiếng, ta sẽ đi giúp hắn thu thập phía sau sự thực xin lỗi. Ngươi huynh trưởng vẫn như cũ còn sống, tiếp nhận điện thoại chính là một phen thoải mái thanh tân nam hài tử thanh âm. Ngươi hảo, ta kêu khóc kéo ra tạp. Tuy rằng ta rất muốn làm đến ngươi trong miệng việc thiện. Chỉ là, nhỏ yếu ta thật sự là bất lực bởi vì không biết đối phương đoạt lấy Tiểu Kiệt điện thoại là vì. Cái gì, cho nên Lâm Lam trầm mặc, ta chỉ là hy vọng, Lâm Lam tiểu thư ngươi có thể không cần lấy bất luận cái gì phương thức. đối lữ đoàn cho viện trợ mà thôi. Hiện giờ xem như ta đa tâm ni xin lỗi, bởi vì ta duyên cớ, làm Tiểu Kiệt tiến vào ngõ cụt, hắn vẫn luôn ở trợ giúp ta cái này bằng hữu cùng phản bội ngươi. Thương tổn ca ca ngươi bên trong áy náy bồi hồi, Hùng hài tử gian đột nhiên xuất hiện một cái hiểu. Chuyện, Lâm Lam thật sự cảm thấy phi thường an ủi, tuy rằng nàng thật sự không rõ, Tiểu Kiệt rốt cuộc ở áy náy bồi hồi chút cái gì. Hắn là ca ca ngươi. Lâm Lam bất quá chớp chớp mắt, liền đại khái đoán được, Kuroro có phải hay không đánh danh nghĩa của ta mê hoặc các ngươi. Điện thoại kia đầu trầm mặc, thành công, không có, Kuroro bị Tiểu Kiệt tấu một đốn, khóc kéo ra tạp trả lời thật sự là dồn dập. Tựa hồ có chút ảo não. Hắn nói, ngươi tuy rằng biểu hiện đối với hắn một chút đều không thèm để ý. Nhưng là nếu hắn chết ở người khác trong tay, ngươi cũng là sẽ giúp hắn báo thù, cũng sẽ đối Tiểu Kiệt càng thêm, chán ghét thậm chí căm hận, nếu không phải bạo nộ Tiểu Kiệt đem hồ ngôn loạn ngữ hắn tấu một đốn. Khóc kéo ra tạp cũng thiếu chút nữa bị vòng ngoai. Lâm Lam nhìn trời, nhìn rộng lớn biển rộng, nàng đã có thể tưởng tượng đến kia hỗn loạn cảnh tượng. Bình thường dưới tình huống, là sẽ, nhưng nguyện mà nghe được điện thoại kia thủ lĩnh hô hấp một đốn. Lúc sau Lâm Lam mang theo ý cười nhẹ nhàng trả lời. Nhưng là kia giới hạn trong bị vô tội giết hại, như là, lên ngựa đường bị xe đâm chết lúc sau, người gây họa chạy trốn cái loại này. Người nói, sẽ không, mẹ nó, hắn đem ngươi toàn tộc đều diệt, ngươi không tìm hắn báo thù kia mới là kỳ quái đâu. Hắn, Kuroro có phải hay không còn bị ngươi giam cầm ở các ngươi bên cạnh? Biểu tỷ ngươi làm sao mà biết được? Tiểu Kiệt thanh âm lập tức truyền đến. Ngươi tính cách căn bản không khó đoán đi. Bất quá, Kuroro thật đúng là, tính xấu không đổi đâu. Tiểu Lam như thế nào liền tuyệt tình như vậy đâu? Ca ca ngươi ta, hiện tại cái gì đều không có, bị trói buộc Kuroro. Rốt cuộc có thể mở miệng. Ở Tây Tác chặt chẽ nhìn chăm chú hạ, bất đắc dĩ mở miệng, không có niệm lực, cũng vô pháp tiếp cận lữ đoàn. Ta nhớ rõ, ngươi còn kém ta một bức họa ngọn núi phía trên. Trừ bỏ hai chiếc phi thuyền ở ngoài, liền không có ảo ảnh lữ đoàn người. Phái Khắc Nạc Thản cũng không có hạ phi thuyền, tính mạng của hắn xem như bảo vệ. Ân, sau đó đâu, Lâm Lam ngữ khí thực bình tĩnh. Đối hắn tao ngộ một chút đều bất đồng tình, phảng phất ở thảo luận thời tiết, hiện tại có thể giúp ta họa sao? Rất bận, không rảnh, Kuroro, nói chuyện phiếm liêu đã chết, hơn nữa năm đó ngươi không biết nội tình. Ta biết nói đã vậy là đủ rồi, gió núi thổi qua. Kuroro lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn đối Lâm Lam hiểu biết phi thường có lầm. Ta cho rằng, ngươi sẽ thực để ý mẫu thân sự tình đâu. Lâm Lam thực tiêu sái trả lời, ta yêu cầu biết đến, chỉ có cái kia buổi tối chân tướng mà thôi. Mẫu thân quá khứ, đặc biệt là sao băng phố quá khứ, liền nàng bản thân đều yêu cầu cực lực quên đi. Cho nên, ta cũng không cần đã biết, Kuroro cũng nhìn trời thở dài. Ngữ khí thực bình tĩnh, lại làm nhân thể sẽ tới trong đó bất đắc dĩ cùng đáng thương. Ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Lâm Lam. Kuroro cười khẽ ra tiếng, ta lời này là thiệt tình, năm đó, là nàng vứt bỏ ta. Ca ca, a, Lâm Lam thở dài, thật sự là chịu đựng không được Kuroro loại này đáng sợ người. Liền chính mình cảm tình đều có thể lợi dụng người, mới là đáng sợ nhất tồn tại. Khóc kéo ra tạp, để ý cho ta hung hăng mà tấu hắn một đốn sao. Hừ, từng quyền đến thịt thanh âm làm Lâm Lam trong lòng hỏa khí hơi chút ngăn chặn. Cảm ơn, khụ phun, điện thoại kia đầu truyền đến Kuroro chật vật thanh âm, thật đáng sợ, muội muội, ta rõ ràng dùng thật cảm tình, vì cái gì cách điện thoại, đều không lừa được ngươi đâu. Hừ, lại một quyền thanh âm, Lâm Lam thực khách khí lại nói một câu, cảm ơn, khóc kéo ra tạp, vất vả. Đem điện thoại cho hắn đi, Kuroro, có chút lời nói, ta chỉ nói một lần, ngươi hiểu cũng hảo, không hiểu cũng thế, vô vị lừa mình dối người, Kuroro không thèm để ý trên người ngoại thương. thực bình tĩnh tỏ vẻ. Nga, ngươi nói, ta nghe, năm đó, kỳ thật là ngươi vứt bỏ chúng ta mẫu thân đi. Bằng không, ngươi phụ thân tuyệt đối không có khả năng còn sống. Tuy rằng không biết mẫu thân năng lực là cái gì, nhưng là, chỉ bằng nàng quyết ý đem ta giết chết, cũng không muốn đem ta đưa tới sao băng phố, liền có thể khẳng định, phụ thân ngươi vẫn như cũ có thể tồn tại, là bởi vì ngươi đi, ngươi cự tuyệt rời đi sao băng phố, đúng không? Khi đó ngươi liền rất khẳng định, sao băng phố càng thêm thích hợp ngươi. Lâm Lam nghe được chính là điện thoại kia đầu tất cả đều là trầm mặc. Mà khóc kéo ra tạp đám người nhìn đến lại là Kuroro kia phi thường chi hạnh phúc tươi cười. Chính là cái loại này phảng phất gặp sinh mệnh chí bảo tươi cười. Đối này không chút nào cảm kích Lâm Lam tiếp tục nói nàng phỏng đoán. Nghệ thuật ra thế giới, cũng không phân hắc bạch, chẳng phân biệt thế giới. Người cái chán ngạch văn là mẫu thân phân hai lần họa đi lên đi. Hình thoi ngụ ý là đá quý. Cuối cùng lại bị khắc họa thành giá chữ thập, giao cho vương miện chúc phúc. Mẫu thân không hy vọng ngươi trở thành bị tự mình tín ngưỡng đóng đinh ở giá chữ thập Giê-xu. Mà là hy vọng ngươi có thể trở thành có thể chúa tể chính mình hết thảy hoàng. Cho nên, nàng cuối cùng lưu thủ, nàng để lại ngươi phụ thân, làm hắn còn sót lại hạ có thể che chở tuổi nhỏ ngươi năng lực chỉ là. Làm sao băng phố người ngươi? Không tồn tại ái loại này tình cảm, không đúng, là các ngươi đối ái thuyết minh chỉ có giam cầm cùng bá chiếm. Các ngươi sẽ không cự tuyệt, nhưng cự tuyệt bị cướp lấy. Ngươi đem mẫu thân làm như là ngươi sở hữu vật, xúi dục phụ thân ngươi tiến đến tìm mẫu thân. Có lẽ dùng thao tác càng thêm chuẩn xác đi, kỳ thật cũng là ngươi đi. Ngươi tự tin bằng thực lực của ngươi đã có thể cũng đủ che chở mẫu thân. Cho nên liền tự chủ trương mà tiến đến tiếp mẫu thân, một cái có thể chịu đựng không khỏe. Đem sao băng phố rào đến long trời lở đất, phế bỏ một cái trưởng lão mẫu thân, sao có thể sẽ làm một cái thủ hạ bại tướng thực hiện được đâu? Lâm Lam nói không biết là cảm thán vẫn là bi thương. Lại làm điện thoại kia một đầu Kuroro dùng sức mà che miệng lại. Sợ hãi chính mình cười ra tiếng tới. Đánh gãy nhà hắn muội muội phỏng đoán. Như vậy, chỉ có thể là ngươi. Xảy ra chuyện đêm đó. Ta là ngủ quá khứ. Cũng là ngươi uy ta dược đi. Ha ha ha ha, Kuroro rốt cuộc nhịn không được. Cười ha ha, không sai, cơ hồ toàn đối đâu. Bất quá ngươi đã đoán sai một chút. Ta là tính toán, đem phụ thân đưa cho mẫu thân nguôi giận. Sau đó hống mẫu thân bồi ta chảy trở về tinh phố. Ta hạ không phải bình thường hôn mê dược, mà là chí mạng, chờ mẫu thân cùng ta trở lại sao băng phố lúc sau. Ngươi liền sẽ mảnh mai, mà chết đi, mẫu thân là của ta, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, chính là ta năm đó ý tưởng đang ở nhiệt đới xem hải Lâm Lam. Nghe xong Kuroro nói sau, ngạnh sinh sinh ở sốt cao thái dương dưới, phơi ra một thân mồ hôi lạnh. Kuroro rốt cuộc tìm được rồi hắn cho tới nay không nghĩ ra đáp án. Cho nên, ngươi tuyệt đối không có khả năng là ta muội muội, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Cười to lúc sau, hơn nữa thân thể thương, một lần nữa khôi phục bình tĩnh Kuroro hơi thở còn ở xuyễn. Tiểu kiệt đám người lại cảm thấy, lúc này Kuroro cùng không thể hiểu được nổi điên kêu tiểu trái cây khi tây tác trùng hợp. Nột, Lâm Lam, nói cho ta, ngươi là ai hảo sao? Ôn nhu sủng nịch thanh tuyến từ điện thoại chung truyền đến. Làm Lâm Lam trên người ngật đáp tất cả đều toát ra tới. Nhưng là nàng không thể rụt rè, ta chính là ta, còn có thể là ai? Đừng nháo, Tiểu Lam, niệm lực có lẽ có thể đem tần chết người cứu sống. Thậm chí thanh trừ trên người của ngươi hết thảy độc tố. Nhưng là lại sẽ không giao cho ngươi cao hơn mọi người niệm lực thiên phú đồng thời. Còn làm ngươi có được so hiện tại sở hữu thực vật học ra đều phải cao thâm hoàn thiện thực vật học. Hệ thống tri thức ở không có người dạy dỗ dưới. Ngươi trưởng thành quá mức với thành thục quỷ dị. Ngươi nhất cử nhất động, đều ở hướng mọi người tuyên cáo. Ngươi không phải người thường, chỉ là mọi người đều bởi vì ngươi cấp ra ích lợi liên. làm như nhìn không tới mà thôi, Lâm Lam. Hảo chán ghét loại người này. Có hay không? Nhân gia biết, nhưng là nhân gia không có nói ra a. Càng thêm không có truy nguyên a. Hô hấp không thể loạn. Ngữ khí cần thiết bình tĩnh bình đạm. Chỉ là điện thoại, không có mặt đối mặt. Lâm Lam vẫn là có tin tưởng có thể chống đỡ. Nàng không có chính diện trả lời. Người với người chi gian giao lưu ở chung. Ta là ai? Là người nào? Không phải hoàn toàn quyết định bởi với ngươi chủ quan ý tưởng cùng hành vi sao? Ngươi cảm thấy ta là ngươi muội muội, ta chính là, ngươi cảm thấy ta không phải, liền không phải, đây là một cái không có thảo luận tất yếu vấn đề, thật sự nói cho ngươi ta mới là ngốc. Khóc kéo ra tạp, không tính toán lại cấp cái này kẻ điên lung tung suy đoán cơ hội. Lâm Lam quyết đoán không hề để ý đến hắn. Tiểu Kiệt hiện tại còn mê võng bồi hồi sao? Không, đã không có. Khóc kéo ra tạp nhìn hai mắt phóng không Tiểu Kiệt. Bổ sung thuyết minh, chính là nhân sinh quan cùng thế giới quan đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Còn không có phục hồi tinh thần lại, không chỉ có Tiểu Kiệt. Hắn đã chịu đánh sâu vào cũng thực thật lớn. Sao băng phố người, đều là cái dạng này người sao? Vì cái gì hắn thế nhưng có loại ảo giác? Hắn nhất tộc diệt tộc cừu hận cùng bi kịch, đều không có Lâm Lam tiểu thư trên người tao ngộ đáng sợ đâu. Thân ca ca thiết kế hại chết cha mẹ một nhà, còn tính toán đem nàng cũng giết, quả thực không có so này càng làm cho người sợ hãi người, luôn thảm kịch. Nhưng mà loại này kết cục vẫn là, bọn họ mẫu thân thản nhiên tiếp thu, tương so với nàng loại này không thể báo thù, hắn diệt tộc chi thù. Vẫn là có thể tương lai còn dài. Chậm rãi báo, người ở ta trên người tìm được an ủi sao? Kuroro lại nhịn không được. Phốc, hút, hừ, tiếng cười kéo cả người đau đớn. Khóc kéo ra tạp lại cho hắn một chân. Thuần túy là vì điện thoại kia đầu. Vị kia cho bọn hắn niệm năng lực giả. Sáng tạo một bộ kiểu mới công pháp thiên tài tiểu thư. Không sai, làm chức nghiệp giấy phép thợ săn. Bọn họ đều là mới nhất hoại ích kia một nhóm người. Nàng không thể động thủ. Hắn giúp nàng động thủ liền hảo. Lâm Lam lại không thèm để ý. Ta cũng không cần đồng tình. Đã từng có một người cùng ta nói rồi. Người có thể ấn nguyện vọng của chính mình lựa chọn sinh tử. Mặc kệ đúng sai, đều là một kiện ghê gớm sự. Chúng ta mẫu thân, đã vì ta cùng hắn. Làm cuối cùng, lựa chọn tốt nhất. Ta còn có thể may mắn mà còn sống. Có lẽ nàng sẽ càng cao hứng cũng nói không chừng, khóc kéo ra tạp. Người thế giới quan tựa hồ cũng có chút vấn đề ngạch. Lâm Lam tiểu thư, chỉ là tiếp theo câu khiến cho khóc kéo ra tạp biết. So với Lâm Lam tiểu thư, hắn vẫn là kém xa. Ta không hận hắn, cũng không thèm để ý hắn. Ở trong lòng ta. Hắn địa vị đại khái liền cùng ta không có đã gặp mặt ngươi cũng so ra cái monster ta cùng với hắn. Chi gian gút mát, ai càng để ý, ai liền thua, phốc, không cần hoài nghi, lần này cười ra tới, là vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn tây tác, tiểu Lam Lam, ta cảm thấy, ta đều phải yêu ngươi, làm sao bây giờ, cho ta cái dãy số, chúng ta có rảnh hẹn hò đi. Kuroro sưng khởi mặt thần sắc đạm nhiên, đã hoàn toàn nhìn không ra buồn vui, khóc kéo ra tạp cùng Lâm Lam có thể làm, đương nhiên là bỏ qua loạn nhập Tây Tác, sao băng phố người, chấp nhất với sinh, lại không sợ với chết, bọn họ chỉ để ý hắn có thể có được, giống pháo hoa giống nhau, chỉ cầu nháy mắt huyến lệ, ân, cái này hình dung, quá mức với văn nghệ, vẫn là sửa vì linh tinh tương đối chuẩn xác. Bọn họ chỉ cầu tồn tại thời điểm có thể lãng cái đủ liền hảo. Người kẻ thù nhóm, không khéo, tất cả đều là loại này cực đoan. Đặc biệt là ngươi dưới chân dẫm lên cái kia, khóc kéo ra tạp có chút không tha mà thu hồi chân. Hắn là cực đoan chung cực đoan, hắn chính là cái loại này. Tình nguyện đem chính mình tình cảm sinh tử đều chí chi với hắn một tay sáng lập lữ đoàn. Mục đích là làm lữ đoàn ước thúc hắn. Đừng cho chính mình điên quá nhanh, chơi xong đến quá nhanh kẻ điên. Một cái biết, tự hào với chính mình là một cái kẻ điên người. Cùng chúng ta ngay từ đầu liền không phải ở cùng cái thế giới, Kuroro tuy rằng cực lực khống chế. nhưng là trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng vẫn là làm người sợ hãi. So với hắn loại này rõ ràng có thể dựa trí tuệ lại vẫn như cũ muốn, điên, độ kẻ điên. Ta càng thêm thưởng thức ngươi loại này có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này nhân tài. Ta kỳ hạ sản nghiệp còn kém một vị tối cao chấp hành tổng giám. Chân thành hy vọng ngươi có thể tiếp thu công tác này. Đúng rồi, còn có tiểu kiệt hắn. Phiền toái ngươi dạy đạo một chút. Ta tổng cảm thấy, ta cùng tiểu kiệt tuổi chênh lệch quá lớn. Có sự khác nhau, cứ như vậy, Tây Tác dùng hắn niệm năng lực đưa điện thoại di động xả qua đi. Trước đừng quải cơ Nga tương đương tiểu Lam Lam, bằng không, ta không biết ta có thể hay không không cẩn thận đem tiểu kiệt hắn giết rớt à. Tùy ý, Lâm Lam căn bản không cần tự hỏi liền trực tiếp đem Tây Tác nghẹn trở về. Ta có nửa cái dương tấu địch khách đánh gãy tạp. Người nếu muốn thử xem nói, Tây Tác bánh bao mặt. Trước đừng quài, tiểu Lam Lam, ta là tưởng cầu họa, phải biết rằng, ta cũng miễn cưỡng xem như một kẻ có tiên niệm năng lực già. Còn có, ngươi tựa hồ bị Kuroro cùng y ngươi mê theo dõi đâu. Lam Lam, ta đã sớm biết, còn dùng ngươi nói, vẽ tranh sự tình, ngươi có thể liên lạc ta mới nhất chấp hành quan thêm bí thư khóc kéo ra tạp. Tài kiến, đô đô đô. Cúp điện thoại Lâm Lam lại là tâm sự nặng nề. Này thông điện thoại lúc sau, nàng cảm thấy cả người đều không thích hợp. Trực giác nói cho nàng, nàng tựa hồ bị thứ gì theo dõi. Nhu cầu cấp bách tìm địa phương tị nạn. Vì thế nàng liền rốt cuộc bất chấp lãng. Vội vội vàng vàng bắt đầu xử lý trên tay hết thảy nghiệp vụ. Đem mấy thứ này đóng gói ném cho khóc kéo ra tạp. Nhanh chóng vì Kuroro cùng Tây Tác đều vẽ một bức họa. Đặt ở xe thượng, chờ bọn họ hai cái tới lấy. Liên thu thập hảo hết thảy. Đi tìm Kim, hỏi một chút hắn có chỗ nào có thể tị nạn. Loại này toàn phương vị. Vô góc chết bị kỳ quái đồ vật tỏa định theo dõi cảm giác. Quả thực làm người cuồng táo. Nhảy ra một chương nàng chưa từng có dùng quá từ lực tạp. Kim Môn Sơ trực tiếp tìm người đi. Đối với từ trên trời giáng xuống Lâm Lam, Kim biểu hiện là thực bình tĩnh. Ngươi nói, ngươi tìm một cái ai đều tìm không thấy địa phương tị nạn. Có nhưng thật ra có. Bất quá ta còn không có tính toán. Ở nơi nào, nói cho ta, Nga, Hắc Ám Đại Lục, vị trí là, ân, kia tái kiến, Kim, mới vừa nói xong, Lâm Lam đã không thấy tăm hơi. Phỏng chừng là tìm hội trưởng lấy giấy thông hành. Hắn không cho rằng, Tiểu Lam có thể thông qua môn, làm nàng đi trước dạo một vòng cũng không tồi. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Này từ biệt, chính là vĩnh biệt, Lâm Lam tổng cảm thấy phía sau có quái thú đuổi theo giống nhau. Đi tới cái gọi là bề mặt trước, không chút do dự liền vọt đi vào. Sau đó, đặc miêu, sau đó Lâm Lam liền phát hiện, chính mình đã đứng ở vị diện ở ngoài. Mà thuộc về vị diện này thân thể, bởi vì rời đi vị diện, liền nháy mắt phát huy, chỉ còn lại có căn nguyên bạch viên lan, cùng với so tiến vào vị diện thời điểm, chướng gấp ba không ngừng công đức tín ngưỡng, nhất chói mắt chính là kia một vòng đát lệ trên người cái kia kỳ quái đồ vật đưa tới khí vận. Tiểu Thanh lập tức táo bạo mà xuất hiện, a a a, hỗn độn, ngươi làm cái gì, như thế nào đột nhiên bị vị diện đuổi đi. Ta vừa tỏa định một cái xâm lược vị diện kém linh. Ngươi đã bị đuổi ra tới. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta muốn điên, Lâm Lam, kém linh, đó là cái gì tới? Ta truyền thừa trong trí nhớ không có. So với Tiểu Thanh cuồng loạn, Lâm Lam lại cả người tặng một hơi. Cái loại này mũi nhọn ở bối cảm giác cuối cùng biến mất. Tiểu Thanh nháy mắt tạm dừng. Cái này không có khả năng xuất hiện ở các ngươi này đó linh truyền thừa trong trí nhớ. Đây là vị diện chi linh độc hữu truyền thừa. Kém linh, chính là, sa đọa vị diện chi linh. Bọn họ thông qua khế ước khống chế sinh linh, lấy khen thưởng thăng cấp phương thức vì hướng dẫn, đoạt lấy vị diện sinh linh khí vận, đạt tới nhất định trình độ sau, liền có thể thông qua thẩm thấu phương thức, mạnh mẽ chiếm cứ một cái vị diện. Lâm Lam thực nghi hoặc, này không phải các vị mặt thường xuyên làm sự tình sao? Vì cái gì kêu kém linh? Tiểu Thanh phản bác, bởi vì loại này kém linh chỉ lo đoạt xong liền chạy a. Hoàn toàn mà thay đổi một cái vị diện hệ thống. Sau đó liền mang theo vị diện này bởi vì nó mà sinh thành thật lớn khí vận đào tẩu. Bị nó cướp đoạt khí vận vị diện nhất định phải gặp phải giáng cấp luân hồi trọng tạo tình cảnh. Thật sự quá đáng giận, quả thực là vị diện chi linh trung linh cha bại hoại. Lâm Lam nhưng thật ra rất bình tĩnh cảm thán. Loại này kịch bản, lực quen thuộc a, Tiểu Thanh, có thể không quen thuộc sao? Cái gì thiệt tình hệ thống? Sủng phi hệ thống, bao lì xì hệ thống, nông trường hệ thống, tu chân hệ thống, đa dạng nhiều lắm đâu. Trộm khí vận càng nhiều, công năng càng nghịch thiên. Lâm Lam, không, ta là nói, người đã từng tưởng cùng ta khế ước, Tiểu Thanh thực khí nhược, ta mới không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc không biết tiết chế vị diện chi linh đâu. Ta tuyệt đối sẽ cùng vị diện thương lượng quá lại làm. Lâm Lam, có loại này vị diện. Tiểu Thanh trầm mặc thật lâu sau. Có, nhưng là cơ hồ đều là, có vấn đề vị diện. Sao, nghe nàng như vậy vừa nói. Lâm Lam mới có tâm tình xoay người hồi xem phía sau đuổi đi nàng vị diện. Chỉ thấy một cái thật lớn, tựa hồ chính đi hướng suy vong vị diện bên trong. Một cái tiểu vị diện chính nạm ở trung ương, nhẫm là dính. Bằng vào nó so đại vị diện càng thêm sinh động khí vận. Đang ở chậm rãi ăn mòn đại vị diện khí vận, nàng vừa mới tuyệt đối là từ cái kia tiểu vị diện chung ra tới. Lâm Lam, đây là ngươi nói, phi thường thích hợp ta. Vị diện, ở suy vong đại vị diện bên trong, Lâm Lam thậm chí có thể nhìn đến rất nhiều lúc ẩn lúc hiện lấm tấm. Thân là hỗn độn chi linh. Nàng đối này đó lấm tấm không cần quá quen thuộc, đó là ma, hỗn độn ma, Lâm Lam, một cái nguy cơ từ phía, một giây sẽ bị ma gặm rớt vị diện. Là ai? Đột nhiên, cái loại này bị tỏa định theo dõi cảm giác lại tới. Lâm Lam lại lần nữa cảnh giác mà hô to. Là ai? Ra tới, cho dù là Hồng Quân, cũng không có cho nàng loại này đáng sợ uy hiếp cảm giác. A. Hỗn độn chi linh sao? Một cái thật lớn hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Hư ảnh truyền đến làm nàng phi thường chán ghét đồ vật. Lâm Lam bản năng hét lên. Thật lớn chỉ là Lâm Lam ý thức cảm giác. Dù sao, nàng trước tiên liền có thể khẳng định. Cái này hư ảnh là địch nhân. Thiên địch, nhất kinh tủng chính là dính vào trên người nàng Tiểu Thanh. Đột nhiên cảm giác được chung quanh lại vô số đôi mắt xuất hiện. Triệu hoán, đây là phụ cận, đang chuẩn bị đi suy vong vị diện kiếm ăn, hỗn độn trung sinh trưởng ma. Sở hữu ma tựa hồ đều có thể cảm giác được Lâm Lam kinh tủng. Không màng tất cả mà chiều cho nàng tạo thành đe dọa hư ảnh phóng đi. Đáng tiếc, ở kia hư ảnh nhẹ nhàng vung lên dưới. Sở hữu hỗn độn chi ma, liền bắt đầu tiêu tán. Ngô nãi luân hồi chi linh, Simony nói xong. Thật lớn thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại bị hắn sợ tới mức run bần bật Lâm Lam. Cùng bị Lâm Lam sợ tới mức run bần bật Tiểu Thanh. Lâm Lam, hoát, luân hồi chi linh, là cái quỷ gì? Tiểu Thanh, may mắn không có khế ước ra hỏa này. Nếu không ta đã sớm thi cốt vô tồn, nho nhỏ vị diện bên trong. Kuroro mơ hồ cảm thấy chính mình thân thể. Không. Linh hồn chung giống như có cái gì rời đi, mượn dùng cuối cùng tầm mắt, hắn thấy được hắn thương nhớ ngày đêm người, trống rỗng tiêu tán, hắn lặp lại phẩm vị, kia rời đi đồ vật chỉ để lại nói, đã lâu không có nhìn đến như vậy thú vị hài kịch. Xem ở ngươi giải trí ta phân thượng, cho ngươi một cái nhắc nhở đi, tìm được nàng di sản, luân hồi vị diện trung tâm. Hoàng tọa trung nam tử mở mắt. Đầu châu không một cùng mã diện không một lập tức về phía trước khom người. Hoàng, ngài tỉnh, nhưng ngủ đến mạnh khỏe. Hoàng cảm ứng chung quanh đều dựa vào hắn vị diện. Ta không có ngủ, chỉ là đi nhìn một hồi rất thú vị diễn. Gặp một cái thú vị linh. Lần sau nhàm chán cũng lại tìm nàng hảo, luân hồi cùng hỗn độn. Thế nhưng đều sinh ra đại biểu bọn họ linh. Có thể không thú vị sao? Đầu châu không một cùng mã diện không một, cái nào linh như vậy xui xẻo, FBI, trở lên đại gia không có nhìn lầm thợ săn chi linh hồn họa sư Over. Hết chương.